Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 780, Chết Đi Sống Lại. 2/2. Đương nhiên, lúc chia tay, nàng cũng nói rõ, sau khi xử lý xong mọi việc ở Đồ Sơn, nhất định sẽ đến Tây Vực Cực Cảnh hội hợp với bọn họ. Phó Tư Mệnh đã theo lệnh của Thiên Giám Quốc Sư, liên lạc với Sở Vương, lực lượng chiến đấu dưới tam phẩm, toàn bộ rút lui khỏi chuyện này. Còn lực lượng chiến đấu trên tam phẩm đã lần lượt lên đường đến Tây Vực Cực Cảnh. Trên lưng ngựa đang phi nhanh, Cung Thương vừa xem thư vừa nói. Đúng rồi, Tần Phong, Thiên Giám Quốc Sư có chuẩn bị hậu chiêu gì không? Theo như ngươi nói, kẻ đến Tây Vực Cực Cảnh là kẻ bất tử bất diệt, cho dù Tây Vực hiện tại có thêm Thiên Duyệt tộc trưởng là siêu thoát chi cảnh, không giết chết được đối phương, chẳng phải là vô dụng sao? Tần Phong đáp, lão sư luôn tính toán chu toàn, phái ta đến đây nhất định là đã có đối sách. Hơn nữa, lúc ta ở Đăng Thiên Lâu gặp lão sư, không nhìn thấy bóng dáng của các vị sư huynh khác, có lẽ bọn họ đã nhận lệnh của lão sư, sớm lên đường. Thì ra là vậy. Cung Thương gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt trên thư, bỗng nhiên nhíu mày, hửng. Sao vậy? Ba người Tần Phong tò mò nhìn, chỉ nghĩ là ở cực cảnh chi địa, có lẽ đã xảy ra biến cố. Cung Thương trầm giọng nói, gần đây ở Tây Vực, xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ lạ, yêu quỷ vốn nên chết, lại có thể sống lại, đồng liêu trảm yêu ti thiêu xác chúng, mới có thể triệt để tiêu diệt. Một số yêu quỷ có chuyển kiếp lực cao, sinh ra một số bản mệnh thần thông kỳ quái cũng không có gì lạ. Cung Thương cất thư, thở dài một tiếng, có lẽ vậy, hiện tại thiên địa dị biến, số lượng yêu quỷ cường đại, nhiều hơn trước rất nhiều. Tử thương của đồng liêu trảm yêu ti ngày càng tăng, cho dù là tam thập lục tinh, cũng có khả năng bỏ mạng. Cách đây không lâu, một người bạn của ta khi chinh phạt yêu quỷ, không may bỏ mạng, khi ta đến nơi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, e là đã bị nuốt chửng, xương cốt không còn. Tần Phong nghe vậy, không khỏi cảm khái, người của trảm yêu ti quanh năm sống chung với cái chết, chuyện này ai cũng biết. Cung đại nhân nén bi thương. Ừm. Đúng lúc này, con ngựa của một người trong đoàn dường như cảm nhận được hơi thở gì đó, hoảng sợ, dừng lại, đầu ngựa xoay chuyển, bốn vó dẫm đạp tại chỗ, bồn chồn không yên. Bốn người không dám lơ là, lập tức giải phóng khí cơ, dò xét xung quanh. Có hơi thở kỳ quái. Cung Thương lên tiếng trước, nhíu mày. Không phải yêu thú, ta giải phóng long uy, đối phương không hề động tĩnh. Thương Phi Lan tiếp lời. Long tộc Thương Long nhất mạch, có thể nói là dòng dõi cao quý nhất trong các loại yêu thú, mà bình thường, trừ phi thực lực của yêu thú vượt xa nàng, nếu không, khi cảm nhận được long uy, sẽ tự động tránh né. Liễu Kiếm Ly phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía trước, không nói một lời. Mấy người khác cũng nhận ra nguồn gốc của hơi thở kỳ quái, nhìn về phía trước con đường núi, nín thở ngưng thần. Soạt, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người trong nháy mắt chắn ngang con đường núi. Nói bọn họ là người, chi bằng nói là giả thú, không lưng, bò bằng tứ chi trên mặt đất. Cơ thể của bọn họ không nguyên vẹn, khắp nơi đều là vết cắn xé, có kẻ mất nội tạng, có kẻ mất đầu. Đối với con người, đây đều là những vết thương chí mạng, nhưng bọn họ vẫn có thể cử động, hình ảnh này khiến Tần Phong nhớ đến thi quỷ trong Thư Lương Thành lúc trước, không phải người, không phải quỷ. Cung đại nhân, vừa rồi trong thư ngươi nói, Tây Vực xuất hiện rất nhiều dị biến, yêu quỷ chết đi sống lại, chẳng lẽ đều biến thành thi quỷ? Tần Phong trầm giọng hỏi. Lời nói vừa dứt, lại không có ai đáp lại. Tần Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy Cung Thương nhìn chằm chằm một bóng người, há hốc mồm, thần sắc phức tạp. Nhìn theo, đó là một bóng người trung niên, mặc một bộ trang phục gọn gàng, rõ ràng là cách ăn mặc của võ phu, bên hông đeo một cái vỏ đao, nhưng trường đao bên trong đã không thấy đâu. Lúc này, Tần Phong mới chú ý đến, bên cạnh vỏ đao còn có một tấm lệnh bài. Mặc dù trên đó dính đầy vết máu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, đó là Hồng Liên Trảm Yêu lệnh của Trảm Yêu Ti. Liên tưởng đến những lời Cung đại nhân nói lúc trước, thân phận của đối phương đã rõ ràng, vị bằng hữu Trảm Yêu Ti đã khuất kia. Ngô Hạ. Cung Thương lẩm bẩm. Đây là tên của vị Trảm Yêu nhân kia. Tần Phong thở dài một tiếng. Gào, tiếng gầm rú vang lên, dẫn đầu là thi thể Ngô Hạ, đám vong thi lao về phía mấy người. Cung Thương dẫn đầu xung phong, nhưng hắn vẫn còn chìm trong khiếp sợ, lại không kịp thời phản ứng, may mà Tần Phong kịp thời ra tay, triển khai Hạo Thiên Kính chặn công kích của đám vong thi. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đương nhiên không có nhiều kiên kỵ như vậy, đồng thời thi triển thủ đoạn, chỉ trong nháy mắt, đã đánh cho đám vong thi tan tác. Tần Phong nhắc nhở, cung đại nhân, hắn đã chết rồi. Một câu nói, đánh thức cung thương. Hắn nhìn người bạn cũ đang gầm rú, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi đối phương lại tấn công, đao kiếm bên hông đồng thời ra khỏi vỏ, theo sau hai đạo đao khí kiếm khí xẹt qua, con đường núi lại trở nên yên tĩnh. Thời gian giao thủ không lâu, với thực lực của Tần Phong bọn họ, đối phó với đám vong thi này, căn bản không tốn chút sức lực nào. Lúc dọn dẹp thi thể, bọn họ phát hiện, thi thể ở đây phần lớn đều là đồng liêu của Trảm Yêu Ti. Cung Thương và Tần Phong không lập tức rời đi, mà tìm một nơi gần đó, đào hố chôn cất, đây cũng coi như là một quy định bất thành văn của Trảm Yêu Ti, khi ra ngoài, nếu gặp thi thể đồng liêu, mang theo di vật, chôn cất tử tế. Trong lúc đó, Cung Thương cũng kể cho Tần Phong nghe về tình bạn giữa hắn và Ngô Hạ. Lúc rảnh rỗi, sẽ tìm cơ hội cùng hắn uống rượu, so tài đao pháp. Hắn từng nói, nguyện vọng lớn nhất của hắn là trở thành tam thập lục tinh, sau đó đến Nam Vực, tìm thần tướng đao cùng trấn thiên nhất bái sư học nghệ. Nhưng người chết như đèn tắt, cũng không biết sau khi chết hắn lại đến tìm ta, là muốn uống rượu với ta một lần nữa, hay là muốn so tài đao pháp với ta. Cung Thương thở dài. Sau khi chết còn đến tìm ngươi, không phải là nợ tiền chưa trả, thì chính là ngươi đã cắm sừng hắn. Tần Phong thầm nhủ trong lòng, sau đó lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này. Hắn vốn tưởng rằng những người này có thể chết đi sống lại, có lẽ là vì đã trở thành thi quỷ. Nhưng sau khi dùng xong đồng dị năng kiểm tra một lượt, lại hoàn toàn khác với tình huống mà hắn đã thấy ở Thư Lương Thành lúc trước. Mà điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, những người này rõ ràng đã chết, nhưng trong cơ thể vẫn còn sinh cơ, chẳng lẽ biến hóa kỳ lạ này, có liên quan đến quỷ Phật kia, trong lòng Tần Phong, không khỏi sinh ra nghi ngờ như vậy. Chân khí xẹt qua, đất đai rơi xuống, che lấp đám thi thể. Liễu Kiếm Ly vung kiếm, cây đại thụ cần hai người ôm mới hết trong nháy mắt đã biến thành bia mộ, dựng trước mộ của mọi người. Tần Phong bọn họ liếc mắt nhìn, đang định rời đi, nhưng trong nấm mộ, đám vong thi kia lại thò tay ra, sao lại? Mọi người thấy vậy, đều vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, phía sau con đường núi, truyền đến âm thanh của vật nặng gì đó kéo lê trên mặt đất. Nhìn theo tiếng động, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt là nửa chiếc quan tài màu đen. Hắc quan được khắc họa những hoa văn kỳ dị, ánh sáng xanh lục nhạt nhòa thi thoảng lại lưu chuyển, tựa như sinh vật sống. Tần Phong có chút ấn tượng với cổ quan tài này, đây là trấn linh quan của quan trũng mộ gia, lúc trước, tên mộ hữu tiền kia luôn mang theo một cổ quan tài như vậy, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng nhìn kỹ lại, cổ quan tài này vẫn có chút khác biệt so với cổ của mộ hữu tiền, rõ ràng là lớn hơn. Hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ nồng đậm, không sai, rõ ràng là quan tài, nhưng tỏa ra không phải là tử khí, mà là sinh khí, theo hắc quang lên xuống nhấp nhô, thân ảnh người vác quan tài cũng bước vào tầm mắt mọi người. Một thân hắc bào, mũ đen không đội, dung nhan già nua hiện ra. Tần Phong và những người khác đều có chút kinh ngạc, nói lão giả này là người, chi bằng nói là quỷ hồn khoác da người. Hai bên má hốc lại, trên da đầy đốm đen, đặc biệt là đôi mắt, lõm sâu trong hốc mắt, con ngươi lóe lên ánh sáng xanh lục nhạt nhòa. Người này rốt cuộc là ai? Tần Phong kinh nghi bất định trong lòng. Mặc dù đối phương ăn mặc giống quan trũng mộ gia, nhưng bộ dạng đáng sợ vẫn khiến mọi người không khỏi đề phòng. Cho đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh lão giả. Sư huynh, Tần Phong kinh ngạc nói. Người đến chính là Thẩm Lê đại sư huynh với bộ râu xồm xoàm, ăn mặc nhếch nhác. Lâu rồi không gặp, tiểu sư đệ. Thẩm Lê gật đầu ra hiệu. Cùng lúc đó, lão giả vác quan tài không để ý đến ánh mắt của Tần Phong và những người khác, chậm rãi đi đến trước mộ phần. Đất đá che phủ bên trên đã bị bới đi 1/3, một đám tử thi vẫn đang giãy giụa bên trong. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Giọng nói khàn khàn như chiếc ống bể mục nát. Lão gia tử này chẳng lẽ cũng là từ trong mộ phần vừa rồi bò ra sao? Tần Phong nảy sinh suy đoán như vậy trong lòng. Nhưng điều kỳ lạ là, đám tử thi vốn đang liều mạng giãy giụa muốn chui ra ngoài, sau khi nghe được câu này liền không còn động tĩnh, tiếp đó thi thể thối rữa, hóa thành tro bụi trắng hòa vào đất, Cảm ơn. Tiếng thì thầm khe khẽ lướt qua tai mọi người. Cung Thương trợn to hai mắt, hắn dường như nhìn thấy người bạn đã khuất năm xưa đang nâng bầu rượu vẫy tay chào tạm biệt hắn. Lão giả vác quan tài thở nhẹ một hơi, cuồng phong nổi lên, bụi đất cuồn cuộn che lấp lại mộ phần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cung Thương hiếu kỳ hỏi. Lão giả không nhìn Cung Thương, mà là liếc mắt nhìn Tần Phong, khàn giọng nói, cùng đường, nói sao? Rất khó tưởng tượng, một lão giả sắt, gỗ mục, lại có thể vác một cổ quan tài khổng lồ, sánh vai cùng tuấn mã phi nhanh. Tần Phong liên tục dụi mắt, xác nhận sự thật hoang đường này không phải là mơ. Lão giả tuy thông dong bước đi, nhưng lại như thể một bước có thể vượt qua 10 trượng. Thủ đoạn này giống như tiên pháp, sương lý kháng hoa, của văn thánh đạo giả, nhưng Tần Phong có thể khẳng định không phải như vậy. Bởi vì xung quanh lão giả căn bản không có bất kỳ khí cơ nào lưu chuyển, đây chỉ là bước đi bình thường mà thôi, sư huynh, lão gia tử này rốt cuộc là ai? Ngồi phía sau, Thẩm Lê đáp, ngươi hẳn là đã từng giao thiệp với quan chủng Mộ gia, vị này chính là lão gia tử sáng lập Mộ gia, Mộ Hành. Những người khác nghe vậy, lần lượt liếc nhìn, lão gia tử này lại là người sáng lập quan chủng Mộ gia, Tần Phong cũng trợn to hai mắt, tương truyền Mộ gia luôn thi hành trách nhiệm là thu nạp thần hồn của yêu quỷ có chuyển kiếp lực cao sau khi chết, ngăn chặn thần thông sau khi chết của chúng tàn hại nhân gian. Suy luận như vậy, khi U Minh quỷ giới bị xâm thực, thiên địa pháp tắc không còn tồn tại, rất có thể quan chủng Mộ gia đã tồn tại. Vậy thì suy nghĩ kỹ một chút, đây là thời gian mấy ngàn năm, còn sớm hơn cả Đại Càn kiến quốc, lão gia tử này đã sống mấy ngàn tuổi rồi. Không trách được lại có bộ dạng như từ trong quan tài bò ra. Tần Phong nuốt nước miếng, thầm than một câu. Cũng không biết Thiên Giám Quốc Sư và Trấn Thần Ti Ngự Trấn giữ Phụng Thiên Thành, so với lão gia tử này, rốt cuộc là ai sống lâu hơn, hay là nhân vật cùng thời đại, hắn triển khai xong đồng dị năng liếc nhìn lão gia tử, may mà đôi mắt không bị chói mù. Bước vào tam phẩm, hắn đã có thể quan sát thân thể siêu thoát chi cảnh, chỉ là không thể nhìn lâu, nếu không thần hồn sẽ trở nên rất suy yếu. Nhìn vào, không có khí cơ cường đại nào, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục đều không nhìn thấy, chỉ có tử khí nồng đậm, lão gia tử này thật sự còn sống sao, sao ta lại cảm thấy hắn còn không bằng cổ quan tài phía sau, trông còn giống người sống hơn. Tần Phong chấn động không thôi. Mộ Hành tâm sinh cảm ứng, nghiêng đầu nhìn lại, trong con ngươi, quỷ hỏa xanh lục lúc sáng lúc tối. Chuyện ta lén lút quan sát bị phát hiện rồi, Tần Phong ho khan một tiếng, hỏi, Mộ lão gia tử, nguyên nhân đám tử thi vừa rồi chết đi sống lại, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết. Đúng là có chút giống với thi quỷ gặp phải ở Thư Lương Thành. Thương Phi Lan lên tiếng. Cung Thương lắc đầu, ta vốn nghi ngờ là tai họa thi quỷ, nhưng lúc trước khi hạ táng, đã từng kiểm tra cẩn thận thi thể, tình huống không giống với ghi chép trong điển tịch. Tai họa thi quỷ là quỷ hoạn mà quan phủ Đại Càn và Trảm Yêu Ti vô cùng kiên kỵ, với thân phận thần tướng của Cung Thương, đối với chi tiết trong đó, cho dù không phải là rõ như lòng bàn tay, cũng sẽ không kém quá xa. Mộ Hành mở miệng, giọng nói khàn khàn chói tai, Tần Phong thậm chí còn sợ cổ họng của lão bị thủng. Cân bằng sinh tử của thiên địa nơi này đã bị phá vỡ, sinh tử chi khí nghịch chuyển, khiến cho vong giả U Minh quỷ giới hoàn hồn, vật vốn đã chết, cũng biến thành thứ không sống không chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Ban đầu Tần Phong còn tưởng rằng dị biến này phần lớn có liên quan đến quỷ Phật đến Tây Vực, nhưng sự thật dường như không phải như vậy. Cung Thương như có điều suy nghĩ, trong thư của Phó Tư Mệnh có nhắc đến, các nơi ở Tây Vực xuất hiện dị biến, yêu quỷ thi thân không bị thiêu hủy, liền có thể chết đi sống lại, chẳng lẽ là vì điều này? Thân thể là vật chứa của hồn phách không nơi nương tựa, tự nhiên chỉ có thể trở về thân thể, có hiện tượng này, phần lớn là U Minh quỷ giới đã xuất hiện dị biến. Mộ Hành thản nhiên nói. Tần Phong nhíu mày, sau đó hiếu kỳ hỏi, có một điểm vãn bối không hiểu lắm, lúc trước sau khi quỷ giới pháp tắc bị phá vỡ, mấy ngàn năm qua vong hồn nhân gian đều không thể rơi vào U Minh quỷ giới. Vì sao trong khoảng thời gian đó, không xuất hiện hiện tượng chết đi sống lại, hiện giờ quỷ giới dẫn hồn chi năng lại mở ra, ngược lại xuất hiện biến hóa quỷ dị như vậy? Mộ Hành trầm ngâm một lát, lại mở miệng, hỗn độn sơ khai, tạo hóa âm dương, có tiên thiên nhất khí sinh, điểm hóa vạn vật, sau đó thế phân tam giới. Thứ nhất là hồng mông tiên giới, thứ hai là tự tại nhân giới, thứ ba là U Minh quỷ giới, tam giới tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Tiên giới nắm giữ uy năng vô thượng, nhân giới tồn tại bước vào siêu thoát, liền có thể mở ra thiên môn, thân thể thành thánh, bước vào tiên giới, có được trường sinh. Quỷ giới nắm giữ lục đạo luân hồi chuyển thế, phàm là thân thể chết đi, hồn phách không nơi nương tựa, đều sẽ bị dẫn vào hoàng tuyền, chuyển thế trùng sinh. Một giới nắm giữ đăng thiên trường sinh, một giới nắm giữ tử vong chuyển thế. Tần Phong suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó chỉ nghe Mộ lão gia tử chậm rãi nói, hắn cũng coi như là hiểu rõ nguyên nhân thực sự trong đó. Hiện giờ, U Minh quỷ giới thiên địa hỗn loạn, vong giả hồn phách tuy có thể rơi vào quỷ giới, nhưng lại không thể bước qua quỷ môn quan, được dẫn độ vào hoàng tuyền, khiến cho thân thể còn lưu lại trên thế gian không bị thối rữa. Vong giả hoàn hồn, khiến cho người chết bằng một cách khác sống lại, phá vỡ cân bằng sinh tử của nhân giới, sau đó là vòng luẩn quẩn. Nếu như vong hồn không thể bước vào quỷ giới thì còn đỡ, theo như lời lão gia tử nói, hồn phách sẽ theo thân thể thối rữa, chậm rãi tiêu tán vào thiên địa, duy trì cân bằng sinh tử. Mà dị biến thiên địa pháp tắc của U Minh quỷ giới, ngược lại khiến cho tình huống hiện tại xuất hiện. Mọi người đều biến sắc, lúc này, Tần Phong dường như nghĩ đến điều gì, kinh hãi nói, theo như lời lão gia tử nói, chẳng lẽ toàn bộ thiên địa này đều đang ở trong tình huống này. Những người khác nghe vậy, cũng hoàn hồn, đồng loạt nhìn về phía Mộ Hành, chờ đợi câu trả lời của lão. Lão gia tử khẽ gật đầu, tình huống như vậy bất quá mới chỉ là bắt đầu, khu vực càng gần quỷ giới liệt phùng, tình huống chết đi sống lại càng thường xuyên xuất hiện. Mà theo việc cân bằng sinh tử liên tục bị phá vỡ, liệt phùng giữa nhân giới và quỷ giới cũng sẽ dần dần mở rộng, đến lúc đó. Lời còn lại lão gia tử không nói, nhưng tất cả mọi người đều đã có thể lường trước được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nam vực, bên ngoài Tấn Dương Thành, khu vực núi rừng rậm rạp, nhìn ra xa, chỉ thấy toàn là mộ phần. Có một người đàn ông đang ở trước một ngôi mộ mới, rót rượu, đốt vàng mã, mắt đỏ hoe nói, chết cũng tốt, chết đi là hết, đỡ phải tiếp tục chịu khổ trên cõi đời này. Cũng may là lúc trước ngươi không đồng ý với cô nương kia, lúc đi một mình, không vướng bận gì. Sau khi nói rất nhiều trước mộ, người đàn ông đứng dậy, đổ hết rượu trong bầu rượu lên mộ phần. Huynh đệ yên tâm đi, ta biết người ngươi lo lắng nhất lúc sinh thời chính là Tiểu Thúy, nếu như ta có thể sống sót trở về, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng ấy thật tốt. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, trên bia đá, một vết nứt từ dưới lên trên. Người đàn ông trợn to hai mắt, sau đó sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, chỉ thấy từ dưới lớp đất mới lật, một cánh tay trắng bệch nhuốm máu thò ra, không ngừng vung vẩy. Huynh đệ, ngươi đừng tìm ta, ta không đi tìm Tiểu Thúy nữa là được chứ gì. Đang lúc kinh hãi, xung quanh vang lên tiếng sột soạt. Người đàn ông nghe tiếng nhìn lại, lập tức toàn thân run rẩy, chỗ quần lót ướt một mảng. Đám tử thi đã chết không biết bao lâu, vậy mà lại bò ra khỏi mộ phần, không chỉ có một mình người đàn ông tưởng nhớ người chết, những người khác nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, trên trời truyền đến một tiếng, vút. Một thanh trường thương được tạo thành từ mây, với khí thế phá tan trời đất, nhanh chóng bay tới, trước khi rơi xuống, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Mỗi một thanh trường thương đều không lệch không nghiêng đâm vào những ngôi mộ đang động đậy, chấn nát đám tử thi thành tro bụi. Thương tiên Tư Mã Không Phiêu giật đáp xuống, cảm nhận một vòng xung quanh, sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là như vậy. Tình huống như vậy, không chỉ có một nơi, đại càn tứ vực, đều đang xảy ra dị biến, tình huống chết đi sống lại thỉnh thoảng lại xuất hiện. Mặc dù người đời thường hay nói hy vọng người thân bạn bè đã khuất của mình có thể sống lại, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, có mấy ai có thể bình tĩnh, đối với bọn họ mà nói, đây không phải là kinh hỷ, mà là kinh hãi. Bên bờ Cửu Khúc Hà, Phụng Thiên Thành, lão giả tóc bạc râu đen, đột nhiên nhíu mày. Dòng sông dâng lên gợn sóng, mặt đất trảm yêu ti không ngừng rung chuyển. Trong lầu cát, Đặng Mặc vẫn đang mượn minh tinh mà Tần Phong tặng để tu luyện, cảm nhận được dị động, hắn cúi đầu nhìn xuống, lẩm bẩm, cửu trọng ngục. Thiên giám quốc sư bị giam giữ ngẩng đầu nhìn lên, thở dài một tiếng, sau đó lại tập trung chú ý vào bàn cờ hư không trước mặt. Giơ tay đánh cờ. Tầng đáy của cửu trọng ngục, trong bóng tối vô tận, một đôi mắt sáng lên, sau đó chậm rãi nhắm lại. Trấn Thần Ti Ngự nhìn làn da nứt nẻ trên mu bàn tay, khẽ vung tay, huyết nhục liền lành lặn như ban đầu. Hạo Văn Viện, Đỉnh Đăng Thiên Lâu, Hứa Lạc Hiền với vẻ ngoài bỉ ổi, để hai hàng ria mép, cung kính nói, lão sư, đồ vật người muốn ta đã tìm được. Tốt. Thiên giám quốc sư thản nhiên đáp. Nghe được lời của Mộ Hành lão gia tử, sắc mặt của mỗi người đều trầm xuống. Nếu như thật sự giống như lời lão nói, quái vật bất tử bất diệt sẽ hoành hành trên thế gian, nhân gian cuối cùng sẽ biến thành luyện ngục. Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản tất cả những điều này sao? Cung Thương sắc mặt ngưng trọng. Mọi người đồng loạt dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, chờ đợi câu trả lời của lão. Cân bằng sinh tử đã bị phá vỡ, muốn đảo ngược chỉ có thể thay đổi từ nguồn gốc. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu chặt, cái gọi là nguồn gốc chẳng lẽ chính là U Minh quỷ giới, tuy nhiên, muốn khôi phục thiên địa pháp tắc của một phương thành như ban đầu, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ai mới có năng lực như vậy. E là Thiên Giám Quốc Sư và Trấn Thần Ti Ngự cũng không làm được. Không đúng, suy đoán này vốn dĩ không thành lập, bởi vì Lão Sư và Trấn Thần Ti Ngự thậm chí không thể rời khỏi phạm vi ngàn dặm xung quanh Phụng Thiên Thành, làm sao có thể đi đến U Minh quỷ giới. Cung Thương cũng biết chuyện này khó khăn đến mức nào, không khỏi thở dài. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ có cách, hà tất phải nóng vội nhất thời. Hơn nữa, hiện tại chúng ta còn có nguy cơ lớn hơn cần phải giải quyết. Quỷ hỏa trong mắt Mộ Hành lay động, tất cả mọi người đều hiểu, lão gia tử đang nói đến quỷ Phật ở Tây Vực cực cảnh. Tồn tại siêu thoát sinh tử quỷ dị kia, chính là kẻ gây rối thiên địa pháp tắc của tiên giới và quỷ giới, có lẽ trên người nó, chưa chắc đã không thể tìm được phương pháp đảo ngược cân bằng sinh tử. Vậy lão gia tử có biết, quái vật kia có thần thông bất tử bất diệt, muốn đối phó không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phong lo lắng nói. Lúc này, Thẩm Lê Thông thả lên tiếng, ta vâng mệnh lão sư, mời lão gia tử đến đây, chính là vì chuyện này. Tần Phong sững sờ một lúc, sau đó lập tức hiểu ra, đây chính là hậu chiêu của lão sư, nhưng Mộ gia lão gia tử, thật sự có biện pháp phá giải thần thông quỷ dị của đối phương sao? Ở một nơi khác, một đạo lưu quang như sao chổi, từ đông sang tây nhanh chóng bay đi. Trong lưu quang, Tôn Kỳ như gà con bị sát thiên la sách trong tay, khuôn mặt của hắn vì cuồng phong gào thét mà trở nên méo mó. Theo bói toán của lão sư, thời gian vẫn còn dư dả, ngươi. Ngươi không cần phải vội vàng như vậy. Lời nói trong cuồng phong trở nên đứt quãng. Sát thiên la cười gằn, kẻ có thể phá vỡ pháp tắc của tiên giới và quỷ giới, thực lực nhất định không tầm thường, ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội giao thủ với nó. Quả nhiên là vương của chiến đấu nhất tộc, toàn lực chạy băng băng, vậy mà lại là vì muốn chạy đến đánh nhau. Tôn Kỳ nhắc nhở, đừng quên chính sự, chúng ta đến đây, là vì điều tra rõ chân tướng tứ vực cực cảnh, ngăn cản cực nguyên tiếp tục thôn phệ thiên địa này. Nghe được lời này, sát thiên la nhíu mày. Đúng lúc này, trong lòng cánh tay còn lại của hắn, một giọng nói thanh thúy vang lên, ngươi xác định Tần Phong đang ở Tây Vực sao? Người nói chính là Pháp Bố La cùng đi theo, là con gái của Sát Thiên La, vương đời tiếp theo của A-tu-la tộc, nàng tự nhiên không thể nào cứ mãi ở trong tộc, mà phải ra ngoài lịch lãm, tôi luyện bản thân, đương nhiên, đây đều là lý do mà nàng thuyết phục Sát Thiên La, mục đích thực sự mà nàng đến đây, vẫn là muốn tìm cơ hội, giao phối với Tần Phong, sau đó sinh ra đứa con mạnh nhất, yến phúc của tiểu sư đệ thật sự là không cạn. Tôn Kỳ lập tức đáp, tự nhiên là thật. Ta sao dám lừa gạt thiếu vương? Vậy thì tốt, lần này ta muốn gỡ lại thể diện, đánh bại hắn. Pháp Bố La cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, giải thích như vậy. Càng đến gần Tây Vực cực cảnh, nhiệt độ càng tăng cao, hỏa sơn trùng điệp, liệt diễm ngập trời, dù là màn đêm cũng không thể che lấp, nhìn từ xa, giống như một cái lò lửa khổng lồ đang bùng cháy dữ dội. Cơn nóng rực này bốc hơi hết thủy khí, khiến mặt đất nứt nẻ. Trong vòng bán kính trăm dặm, không thấy bất kỳ loài thực vật nào, ngay cả yêu quỷ cũng khó tìm thấy dấu vết, chỉ có một số loài yêu quỷ ưa thích ngọn lửa và nhiệt độ cao, mới dám hoạt động ở rìa ngoài cùng của hỏa sơn. Xì một con hỏa xà dài trăm trượng, toàn thân bốc cháy, thè lưỡi rít lên, đây là một con yêu thú có thực lực đạt đến thất chuyển kiếp lực. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng cao đầu rắn khổng lồ, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy gì khác thường. Sau khi nhìn về phía sâu trong hỏa sơn với vẻ vô cùng kiên dè, nó xoay người to lớn, bơi trong biển lửa, men theo mép ngoài rời đi. Cùng lúc đó, trong bóng tối, truyền đến tiếng người nói chuyện khe khẽ. Trực giác của con hỏa xà này thật nhạy bén, suýt chút nữa đã phát hiện ra tung tích của chúng ta. Loài yêu thú có thể sinh tồn trong môi trường này sao có thể tầm thường, nếu không có thuật che giấu khí tức của An Minh Tri đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện. Trong bóng râm của ngọn lửa, trong bóng râm rộng vài trượng, hai bóng người mờ ảo hiện ra. Họ là những binh sĩ dũng mãnh thiện chiến trong Sở Vương quân, sau khi thiên địa dị biến, nhờ vào nguồn tài nguyên khổng lồ đã bước vào tam phẩm cảnh giới. Giờ đây nhận lệnh nguy hiểm, trấn giữ một lối vào của Tây vực cực cảnh. Rõ ràng là đang ở rìa ngoài cùng của Hỏa Sơn, nhưng nhiệt độ cao này vẫn khiến ta khó chịu, dường như có thể xuyên qua da thịt, trực tiếp đến thần hồn. Ta chuyên tu luyện thân thể, thần vũ kim can bất hoại đã luyện đến đại thành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được sức nóng này. Từng nghe nói phó tư mệnh của Trảm Yêu Ti, từng thử tiến vào nơi sâu nhất của Hỏa Sơn, kết quả là không thu hoạch được gì, ngọn lửa này có điều kỳ quái. Tên quái dị kia đến Tây Vực, đi đến nơi này, có lẽ chính là vì thứ gì đó ở sâu trong Hỏa Sơn. Nhưng ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là sự tồn tại nào có thể khiến người mạnh mẽ như phó tư mệnh cũng phải cẩn thận như vậy. Chiến lực dưới tam phẩm không thể can thiệp, cho dù chúng ta phát hiện ra tung tích của đối phương, cũng không thể đánh rắn động cỏ, ngược lại phải ẩn nấp, tìm cơ hội phát tín hiệu. Hai người đang nói chuyện, nhưng không ai chú ý, phía sau bọn họ, hư không ở chỗ ngọn núi lớn vặn vẹo. Quỷ Phật mặc áo cà sa, đầu đội nón lá xuất hiện từ hư không. Mùi gì vậy? Một người ngửi ngửi, trong không khí khô nóng, bỗng nhiên xuất hiện một mùi hôi thối nồng nặc. Có lẽ là mùi xác chết thối rữa. Giọng cười khàn khàn vang lên. Hai người giật mình, vội vàng quay người lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai bàn tay to lớn lộ cả xương đã ấn vào mặt bọn họ. Chưa kịp để bọn họ kêu lên, chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Đầu của hai người bị vặn thành hình xoắn ốc, máu me bắn tung tóe. Trên cánh tay quỷ Phật, da thịt thối rữa ngọ ngoậy, như thể sinh vật sống. Xác thịt của hai người chết nhanh chóng khô héo, không bao lâu, chỉ còn lại một lớp da. Không hổ danh là những món ngon tự tìm đến cửa, thì ra đều mai phục ở đây. Quỷ Phật cười khẩy một tiếng, không che giấu thân hình nữa, sải bước đi về phía sâu trong Hỏa Sơn. Mặc dù đã biết được mọi chuyện từ ký ức của hai người bị nó nuốt chửng, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trốn tránh. Dù sao, người nhân gian, đối với nó mà nói, cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Ở một nơi khác, An Minh Tri, một trong tam đại thần tướng của Tây Vực, nghiêng đầu nhìn về hướng đông nam, cau mày. Thuật che giấu khí tức ngoài việc che giấu khí tức của người khác, còn có thể phản hồi khí tức về phía hắn. Và vào lúc hai binh sĩ của Sở Vương quân chết đi, hắn đã nhận thấy điều bất thường. Đến rồi sao? Hắn lẩm bẩm, sau đó khí thế xung quanh cơ thể dâng trào. Rõ ràng xung quanh đều là ánh lửa, khiến bóng đen dưới chân rất nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát, bóng đen này đã lan rộng như thủy triều. Đồng thời, những người ẩn nấp xung quanh Hỏa Sơn đều cảm nhận được sự dịch chuyển của bóng đen dưới chân. Những cái bóng đó biến thành một mũi tên, đồng loạt chỉ về cùng một hướng. Các nơi ở ngoại vi Hỏa Sơn. Phó Nhược Vân cau mày, nắm chặt tay phải, ở đó. Đại tỷ. Mặt Tam Di nhìn thấy bóng đen, gọi một tiếng. Bạch Vô Địch vặn vẹo cổ, quát khẽ, dám giết yêu thú mà ta che chở trên địa bàn của ta, bất kể thứ đó là cái gì. Hôm nay ta sẽ lục gia nó. An đại nhân truyền tin. Kẻ địch đã đến. Đi. Vút, tiếng xé gió vang lên. Quỷ Phật thông dong đi trong ngọn lửa rực cháy, và khi đi sâu vào trong, nó dường như phát hiện ra điều gì đó, ngươi không thấy ngọn lửa này có chút quen thuộc sao? Con mắt to bằng hạt châu ở trung tâm lòng bàn tay mở ra, sau đó cẩn thận cảm nhận, tự nhiên là quen thuộc, lúc trước chúng ta đã phải chịu không ít khổ sở dưới ngọn lửa này. Ngươi đang nói đến hắn ta. Không hổ danh là hắn ta, thì ra là đang ẩn náu ở đây. Còn ngươi đảo quanh, sau đó nói, có khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ta biết. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ hình thành từ bóng tối, từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mặt đất nứt toát, sóng xung kích bốc lên thổi bay ngọn lửa xung quanh nghiêng ngả. Đây là thuật điều khiển bóng tối của Bách Quỷ Đạo Thống. An Minh Tri như một cơn gió đêm lướt trên không trung, một kích đánh xuống không thu tay, mà tiếp tục điều động quỷ khí và âm khí trong cơ thể. Trong nháy mắt, vô số hắc quang khổng lồ hình thành trên không trung, sau đó hung hăng nện xuống chỗ mặt đất vỡ vụn. Sóng xung kích khủng bố liên miên không dứt, dường như có thể dập tắt cả ngọn lửa bất diệt xung quanh. Mọi người trong trạm yêu ti và binh sĩ của Sở Vương quân đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này, đều cảm thán, không hổ danh là An Đại Nhân, chỉ một chiêu đã có thể áp chế đối phương. Không ổn, An Minh Tri đột nhiên cau mày. Gần như cùng lúc nói chuyện, hắn giơ tay phải lên, từng lớp tường bóng tối dựng lên, che chắn trước mặt mọi người. Tuy nhiên, một bàn tay dài như rắn độc còn nhanh hơn, với khí thế phá quân, dễ dàng đâm thủng bức tường bóng tối vốn nổi tiếng với khả năng phòng ngự đáng kinh ngạc, sau đó xuyên qua cơ thể của mấy người, ầm, máu tươi bắn tung tóe, sau đó bốc hơi ngay lập tức trong làn sóng nhiệt. Cảnh tượng đột ngột khiến những người còn sống sót chết lặng, bọn họ đứng ngay ra đó. Trên bàn tay lộ xương trắng, thịt nát be bét, những khối thịt ngọ ngoậy, nuốt chửng thi thể của những người vừa chết, sau đó lại bùng nổ, từng chiếc gai xương nhô ra, bắn về phía những người còn sống sót. Những người đó vẫn còn đang bàng hoàng, làm sao có thể phản ứng kịp, tất nhiên, cho dù bọn họ có phòng bị, thì trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, cũng không có tác dụng gì. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người từ trái sang phải lao đến, một quyền một chưởng đánh ra, đánh bật những chiếc gai xương đang lao tới, bàn tay co lại, trở về mặt đất. Quỷ Phật nghiêng đầu nhìn cánh tay đầy vết nứt, thản nhiên lên tiếng, ngươi nói không sai, ở thiên địa này, những kẻ bước vào siêu thoát chi cảnh, dường như thực sự được thiên đạo che chở, thực lực vượt xa thần ma ở tiên giới. Là Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch. Mọi người kinh ngạc kêu lên. An Minh Tri lóe người đến bên cạnh Phó Nhược Vân, trầm giọng nói, thiên giám quốc sư nói không sai, chiến lực dưới tam phẩm căn bản không thể can thiệp vào trận chiến này. Thực lực của kẻ địch vượt xa dự đoán, chiến lực tam phẩm bình thường cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Phó Nhược Vân liếc nhìn bộ y phục đã hóa thành tro bụi trong ngọn lửa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng nhìn Quỷ Phật, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, tại sao lại đến đây? Quỷ Phật tháo nón lá trên đầu, ba cái đầu lộ ra. Mọi người nhìn thấy dung mạo thật của nó, đều run rẩy, trong lòng kinh hãi. Vẻ ngoài dữ tợn với da thịt thối rữa lộ cả xương trắng khiến người ta sởn gai ốc. Nói nhảm với nó nhiều như vậy làm gì, Bạch Vô Địch tính tình nóng nảy, làm sao có thể chờ đợi. Chưa kịp để Phó Nhược Vân hỏi thêm, nàng đã gầm lên một tiếng, xông lên. Súc sinh thô lỗ, Phó Nhược Vân mắng. Nàng đương nhiên không phải thật sự muốn moi thông tin từ miệng kẻ địch, mà chỉ là muốn câu giờ chờ viện binh mà thôi, kết quả kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, đã bị con hổ ngu ngốc này phá hỏng. Tư Mệnh đại nhân, chúng ta phải làm sao? An Minh Tri ở bên cạnh hỏi. Phó Nhược Vân hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, ra tay. Con hổ ngu ngốc này là chiến lực siêu thoát chi cảnh, sao có thể để nó gặp chuyện? Ngoại trừ ra tay giúp đỡ, không còn cách nào khác. Sóng xung kích mạnh mẽ ngay lập tức quét qua xung quanh. Đi thêm chút nữa là phải dựa vào chính mình rồi. Tần Phong dừng lại, nói. Xung quanh toàn là núi hoang đá khô cằn, nhiệt độ cao như đang xông hơi, ngựa bất an, không muốn tiến lên. Nếu đưa tay sờ xuống đất, sẽ thấy nóng bỏng như mặt đường nhựa vào mùa hè. Mấy người xuống ngựa, nhìn về phía trước, ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt một vùng trời đêm sáng rực. Bên ngoài Tây Vực cực cảnh là hỏa sơn trùng điệp, chỉ có vượt qua hỏa sơn mới có thể đến cực Tây. Tuy nhiên, cho dù mạnh mẽ như Phó Tư Mệnh, cũng không thể đi quá sâu, phải quay trở lại, ngọn lửa đó có điều kỳ quái. Cung Thương nói. Đúng lúc này, một làn sóng xung kích ập tới, thổi bay quần áo của mọi người phần phật. Liễu Kiếm Ly mấp máy môi, có người đang đánh nhau. Tên đó đã đến rồi. Tần Phong sa sầm mặt mày, người mà hắn nói đến tự nhiên là Quỷ Phật. Thẩm Lê lên tiếng, chậm trễ sẽ sinh biến, chúng ta phải nhanh lên. Dứt lời, Thẩm Lê giang hai tay ra, sau đó khép lại, hồng mông tiên khí từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy mọi người. Không bao lâu, mặt đất dưới chân mọi người phát ra ánh sáng trắng, cảnh vật xung quanh chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Là tiên pháp thuấn gian di động. Tần Phong thầm hiểu, sau đó nghe thấy có người hô to, dừng tay. Nhìn theo tiếng kêu, người nói chuyện chính là Phó Tư Mệnh mà hắn đã từng gặp qua, lúc này đối phương đang kinh ngạc nhìn hắn. Biểu cảm gì đây, không ngờ ta sẽ đến cứu viện, hừ, có chút coi thường người khác rồi đấy, Tần Phong khẽ nhướng mày, sau đó nhìn thấy trên không trung, Trảm Yêu Ti và một đám binh sĩ đang vây quanh, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vừa căng thẳng vừa đề phòng. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà đại sư huynh và nương tử của ta đâu, tại sao không ở bên cạnh ta? Khoảng trăm trượng phía trước, bóng dáng của Thẩm Lê và những người khác hiện ra trước mắt. Tần Phong nhìn thấy hai vị nương tử với ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Lê cũng có vẻ mặt khó tin. Quả nhiên là ngươi. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tần Phong run lên, sau đó cẩn thận quay đầu lại nhìn, mười trượng phía sau là thân thể thối rữa của quỷ Phật, mùi hôi thối xộc vào mũi. Đối phương giơ tay lên, một con ngươi lộ ra, lóe lên ánh sáng đỏ, hư không xung quanh trở nên vặn vẹo kỳ dị. Là con mắt to bằng hạt châu mà ta đã nhìn thấy trong cửu trọng ngục, tại sao bây giờ nó lại nhỏ như vậy? Ta có thể thoát khỏi thuấn gian di động của đại sư huynh, nhất định là do nó giở trò quỷ. Tần Phong nuốt nước bọt, không dám manh động, chỉ có thể nói, thật trùng hợp. Mẹ kiếp, tên này thật sự là âm hồn bất tán, ta phải nghĩ cách chạy trốn. Tần Phong tập trung tinh thần, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Quỷ Phật lên tiếng, phân thân mà ngươi để lại ở nơi trước đó đã bị người ta phá giải, chẳng lẽ là do hắn ta làm? Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Con ngươi đáp, hắn ta tự nhiên không có thực lực đó, chỉ là sở hữu thủ đoạn kỳ quái có thể kết nối với U Minh quỷ giới, sau đó là quỷ chủ ra tay, xóa sổ phân thân của ta. Trên người người này dường như ẩn giấu bí mật gì đó, ngươi hãy nuốt chửng hắn ta, lục soát ký ức của hắn ta một lượt. Mẹ kiếp, ngươi muốn làm thật à? Tần Phong không cần suy nghĩ, điều động khí thế trong cơ thể, lao về phía đồng đội. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với quỷ Phật, bàn tay thối rữa như rắn độc, đột nhiên vươn ra, khoảng cách giữa hai người chỉ trong nháy mắt đã biến mất, ngay khi bàn tay ma quái chỉ còn cách gáy Tần Phong một chút, một chiếc quan tài từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép bàn tay đó xuống đất. Lão gia tử, Tần Phong quay đầu nhìn, kích động không thôi. Lui ra. Vâng, Tần Phong chạy như bay về phía hai vị nương tử, sau đó nhìn về phía chiến trường. Bàn tay khô héo của Mộ Hành đặt trên chiếc quan tài khổng lồ, những đường vân trên bề mặt lập tức sáng lên. Xì xì, khói trắng bốc lên nghi ngút. Hửng, quỷ Phật khẽ kêu lên, nó đột nhiên dùng sức, thu bàn tay về, một màn khiến mọi người không ngờ tới đã xảy ra. Phó Nhược Vân và Bạch Vô Địch thi triển đủ mọi thủ đoạn, đều không thể phá vỡ được bàn tay ma quái, vậy mà sau khi bị chiếc quan tài nghiền ép, nó lại bắt đầu vỡ vụn thành tro bụi. Hơn nữa không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu, những đường vân màu đen như rắn độc bò dọc theo bàn tay, tất cả những nơi nó đi qua, đều hóa thành bụi phấn. Quỷ Phật thấy vậy lập tức ra tay, xương cốt trên cánh tay nhô ra, như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém đứt bàn tay, sự ăn mòn cũng dừng lại. Đây là đạo tắc gì, có chút kỳ quái. Quỷ Phật trầm giọng nói. Con mắt to bằng hạt châu rời khỏi lòng bàn tay, lơ lửng trên không trung, sau đó nhìn chằm chằm vào Mộ lão gia tử, ta đoán quả nhiên không sai, người nắm giữ sinh tử đạo tắc của thế giới này, sở hữu thủ đoạn tiêu diệt chúng ta, giống như bỉ ngạn hoa vậy. Tần Phong nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khó trách Thiên Giám quốc sư lại phái sư huynh đi tìm Mộ lão gia tử, thì ra sinh tử đạo tắc này chính là thủ đoạn cuối cùng để đối phó với những tên quái dị này, lão già này chính là người nắm giữ sinh tử đạo tắc. Đã là mối đe dọa đối với chúng ta, giết là được. Dứt lời, quỷ Phật tự đấm mạnh vào bụng mình, một làn khói đen từ trong cái đầu ở giữa bốc lên, lan ra xung quanh với tốc độ vô song. Lão gia tử, cẩn thận, Tần Phong lớn tiếng nhắc nhở, những người khác cũng tập trung tinh thần đề phòng. Mặc dù làn khói đen lan rất nhanh, nhưng những người có mặt đều không phải kẻ yếu, cho dù không thể chống lại, muốn né tránh cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, một màn không ngờ tới đã xảy ra. Trong con ngươi của con mắt to bằng hạt châu, một tia sáng đỏ bắn ra, hư không xung quanh vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, làn khói đen đã bao trùm lấy tất cả mọi người, a, tiếng hét thảm thiết vang lên liên tục. Trong số những người bị dính phải làn khói đen, những người có thực lực yếu kém, da thịt bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả những người mạnh mẽ như Phó Nhược Vân và Bạch Vô Địch, trên da cũng xuất hiện những đốm đen. Tần Phong nhìn hai vị nương tử, trên làn da trắng nõn, những đường vân màu đen nhanh chóng lan rộng. Nhưng ngược lại, Thẩm Lê ở bên cạnh, lại ít bị ảnh hưởng hơn Phó Nhược Vân và Bạch Vô Địch. Còn bản thân Tần Phong, lại gần như không bị ảnh hưởng gì, Trong lúc khó hiểu, Tần Phong sử dụng song đồng dị năng quan sát, một lúc sau, phát hiện ra, làn khói đen này hình như là một loại dịch bệnh. Nghe vậy, Thẩm Lê liền lấy ra một vật từ trong ngực, chính là pho tượng thành hoàng gia to bằng bàn tay. Theo một đạo kim quang lóe lên từ mi tâm pho tượng dường như cũng sống lại, mở mắt ra. Phiền tiền bối xem thử, hắc vụ xung quanh là vật gì, Thẩm Lê cung kính hỏi. Thành hoàng gia đảo mắt nhìn xung quanh, thần sắc có chút kinh ngạc, đây là ôn dịch đạo tắc của dịch quân. Dịch quân, đó là ai? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Dịch quân chính là tà thần khống chế ôn dịch, thực lực có lẽ không tính là đỉnh cao, nhưng ôn dịch đạo tắc kia lại là thứ khiến cho chúng tà thần đều kiêng dè, có thể ăn mòn thân xác và thần hồn của người khác. Năm đó, khi tà thần giáng thế, dịch quân đã gieo rắc ôn dịch, khiến cho Bách Lý trong chớp mắt biến thành vùng đất chết. Nhưng sau trận chiến đó, tên của dịch quân trên thiên mệnh bia biến mất, hẳn là đã triệt để vẫn lạc mới đúng. Vừa nói, thành hoàng gia vừa nhìn về phía trước, tìm kiếm nguồn gốc của hắc vụ, nhìn thấy quỷ Phật với khuôn mặt hung dữ, sau đó thở dài, quả nhiên là vậy. Ý gì? Tần Phong khó hiểu. Những kẻ quỷ dị này có thể đọc được ký ức của những thứ bị chúng thôn phệ, mà nếu như thứ bị thôn phệ kia lĩnh ngộ được đạo tắc, chúng thậm chí có thể biến đạo tắc đó thành của mình. Nhìn tình hình hiện tại, năm đó dịch quân không phải chết trong tà thần chiến, mà là bị nó thôn phệ, cho nên nó mới có thể thi triển ôn dịch đạo tắc. Ôi má ơi! Tần Phong trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh hãi tột độ. Sở hữu thần thông bất tử bất diệt cũng đã đành, vậy mà còn có thể thông qua thôn phệ để cướp đoạt đạo tắc của người khác, những kẻ này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc. Ngoảnh đầu nhìn lại, Tần Phong chỉ thấy trên mặt đại sư huynh Thẩm Lê xuất hiện những đường vân đen nhỏ li ti. Mặc dù văn thánh đạo giả có chính khí hộ thể, có thể làm được trăm độc bất xâm, đối với dịch khí có sức đề kháng tự nhiên, nhưng trước uy năng của đạo tắc, cũng chỉ là kiên trì thêm được một chút thời gian mà thôi. Thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mà tình trạng của những người còn lại, còn nghiêm trọng hơn Thẩm Lê rất nhiều. Hai vị nương tử và cung thương ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển khí cơ trong cơ thể, chống lại sự xâm thực của ôn dịch, nhưng huyết nhục của bọn họ vẫn đang suy bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những người có thực lực yếu hơn một chút, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng dưới lớp huyết nhục, Phó Nhược Vân và Bạch Vô Địch vừa gắng gượng chống đỡ, vừa triển khai thế công về phía quỷ Phật, ý đồ ngăn cản đối phương tiếp tục phóng thích dịch khí. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của bọn họ, làm sao có thể tạo thành đòn đánh thực sự đối với quỷ Phật, lão gia tử đâu? Tần Phong vội vàng nhìn về phía trước. Hắc vụ cuồn cuộn che khuất tầm nhìn, căn bản không thấy bóng dáng lão gia tử đâu. Ôn dịch đạo tắc quả thực khó chơi, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tần Phong nhíu mày. Đúng lúc này, Thẩm Lê ở bên cạnh khó khăn hỏi, tiểu sư đệ, vì sao ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Hửng, Tần Phong ngẩn người, đúng vậy, tại sao mình lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Hắc vụ tràn ngập, hắn cũng ở trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy dịch khí kia chui vào trong cơ thể. Nhưng dịch khí kia lại giống như đá chìm đáy biển, không hề khuấy động sóng gió gì trong cơ thể hắn. Thần thức được giải phóng, xem xét bản thân, chân tướng lập tức rõ ràng. Trong thần hải, hắc bạch chi khí lại hóa thành đồ án âm dương ngư, không ngừng lưu chuyển. Mà những dịch khí xâm nhập vào cơ thể, đều bị âm dương đạo tắc hấp thu hết. Tần Phong ngẩn người một lúc, sau đó phản ứng lại, dịch khí này vốn là một phần của ôn dịch đạo tắc của dịch quân, đã là đạo tắc thì có thể bị hắc bạch chi khí hấp thu, chờ đã, nếu như vậy, hắc vụ dày đặc này chẳng phải đều là phân bón để âm dương đạo tắc lớn mạnh hay sao? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong lại nhìn về phía hắc vụ xung quanh, vẻ kiên dè trong mắt đã biến mất. Tâm niệm khẽ động, liên hệ với âm dương đạo tắc, lòng bàn tay phải mở ra, chẳng mấy chốc, hắc bạch chi khí tuôn ra, lại hóa thành âm dương ngư trước mặt hắn. Thu. Âm dương ngư bắt đầu xoay chuyển, hắc vụ cuồn cuộn bị cuốn vào trong. Liễu Kiếm Ly và những người khác phát hiện ra sự khác thường, đồng loạt mở mắt, dịch khí trong cơ thể bọn họ không ngừng bị rút ra, những đường vân đen kỳ dị trên bề mặt cơ thể nhanh chóng biến mất. Thành hoàng gia nhìn âm dương ngư, vô cùng kinh ngạc, đây là... Ngươi đã lĩnh ngộ được âm dương đạo tắc. Hiểu biết chút ít. Tần Phong thản nhiên, hơi hơi khoe khoang một chút. Hắn vừa dẫn dắt âm dương ngư thôn phệ dịch khí, vừa triệu hồi Bạch Tô ra. Mặc dù Hắc Vũ đã bị áp chế, dịch khí trong cơ thể mọi người bị rút ra, nhưng thương thế gây ra là có thật, hắn cần trị vũ chi lôi của Bạch Tô để giúp mọi người chữa trị. Đặc biệt là những tam phẩm kia, huyết nhục đã bị thối rữa, nếu không chữa trị chắc chắn sẽ chết. Bạch Tô. Tần Phong gọi một tiếng. Tiểu gia hỏa, đáp lại, chồi non trên đỉnh đầu phát ra hào quang màu xanh lục. Lôi đình màu xanh lục như những con rắn điện, du tẩu qua cơ thể mọi người, gương mặt trắng bệch của Thương Phi Lan khôi phục lại huyết sắc, ngay cả những người có huyết nhục thối rữa, cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không khó chịu nữa. Bạch Vô Địch nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy lực lượng cơ thể đã khôi phục lại đỉnh phong. Phó Nhược Vân liếc nhìn lôi đình màu xanh lục trong lòng bàn tay, sau đó quay đầu nhìn lại, đồng liêu và binh lính Sở Vương Quân đều đã được chữa trị, hắc vụ cuồn cuộn như sông dài đổ ra biển, cuồn cuộn chảy về một hướng. Nhìn kỹ lại, nơi đó là một bóng người quen thuộc. Lại là hắn. Phó Nhược Vân cảm khái vạn phần, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của một người khác, trong mắt thoáng qua chút bi thương. Ở một bên khác, Ôn Dịch đạo tắc bị thôn phệ, quỷ Phật làm sao có thể không cảm nhận được, tuy nhiên, nó vừa định tìm kiếm nguồn gốc, nhãn cầu liền lên tiếng nhắc nhở, lui lại. Quỷ Phật không chút do dự, lập tức rút lui, gần như cùng lúc đó, hắc quang với những đường vân màu xanh lục lưu chuyển từ trên trời giáng xuống. Ầm, mặt đất lõm xuống, khe nứt chằng chịt. Tần Phong thấy vậy, thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu như hắc quang này đập trúng, dựa theo tình huống lúc trước, đối phương chắc chắn sẽ hóa thành bụi phấn tiêu tán trong thiên địa, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, mặc dù lão gia tử có bộ dạng như vừa mới bò ra khỏi quan tài, nhưng vẫn có thực lực như vậy, không nói đến việc chống đỡ Ôn Dịch đạo tắc của quỷ Phật, mà còn có thể tìm kiếm cơ hội, ý đồ giáng cho đối phương một đòn chí mạng, bột, hửng. Tiếng gì vậy? Tần Phong lần theo tiếng động nhìn lại, sau đó giật nảy mình. Cánh tay trái của lão gia tử vậy mà thối rữa đến tận vai, một mảng huyết nhục rơi xuống đất, quỷ Phật cười lạnh, lão bất tử, với cái thân xác tàn tạ này, cũng dám chống đỡ Ôn Dịch đạo tắc, là chán sống chưa muốn chết sao? Vút, Phó Nhược Vân và những người khác đồng loạt lóe người chắn trước lão gia tử, sinh tử đạo tắc của lão gia tử là chìa khóa để phá giải thần thông bất tử bất diệt của đối phương, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Tần Phong cũng lập tức đến bên cạnh mộ lão gia tử, sau đó để Bạch Tô chữa trị thương thế cho ông. Bạch Tô có thể khiến cho Hữu Tô Thiên Duyệt đã bước vào siêu thoát chi cảnh đứt đuôi trọng sinh, nghĩ đến việc chữa trị một cánh tay bị đứt, hẳn là cũng không phải chuyện khó. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn là, trị vũ chi lôi lướt qua người lão gia tử, vậy mà không hề có phản ứng, huyết nhục thối rữa không hề khôi phục như lúc ban đầu. Sao lại thế này? Mộ Hành hiển nhiên đã sớm dự đoán được, nói, không cần phí sức. Dứt lời, lão gia tử dùng sức tay phải, vậy mà trực tiếp xé toạc cánh tay trái đang lung lay sắp gãy, sau đó tùy ý ném sang một bên. Tần Phong ngây ngốc nhìn cánh tay bị đứt trên mặt đất, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Nếu hắn không nhìn lầm, đây hẳn là cánh tay đúng không, cho dù chỗ vai đã thối rữa không chịu nổi, nhưng chắp vá một chút vẫn còn dùng được. Sao phải tự hành hạ bản thân như vậy? Chẳng lẽ lão gia tử còn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân? Những người khác thấy vậy, cũng đều khó hiểu. Nhưng đúng lúc này, theo tiếng, thình thịch, vang lên từ trong hắc quang, cánh tay bị đứt trên mặt đất chỉ trong nháy mắt đã thối rữa, tiêu tan. Thay vào đó là một cánh tay mới, mọc lại trên vai lão gia tử. Hơn nữa, cánh tay này rõ ràng khác với cánh tay trước đó, da dẻ săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, giống như cánh tay của một nam tử đang ở độ tuổi sung sức. Cái này loại bỏ huyết nhục thối rữa, trở về thời kỳ đỉnh cao. Tần Phong trợn mắt há mồm, sinh tử đạo tắc vậy mà lại thần kỳ như vậy sao? Không trách được lão gia tử phải tự ngược đãi bản thân. Nếu đổi lại là ta lĩnh ngộ sinh tử đạo tắc, già nua như vậy, nhất định phải thay toàn bộ bộ phận trên cơ thể một lần. Trước tiên là để cho cậu nhỏ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là có lợi cho phe nhân tộc, cho nên tâm trạng của hắn cũng thả lỏng hơn không ít. Dù sao chỉ cần Phó Tư Mệnh và những người khác có thể kiềm chế quỷ Phật trong chốc lát, lão gia tử ném một quan tài xuống, là có thể trực tiếp kết thúc trận chiến. Phó Nhược Vân thấy lão gia tử khôi phục, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng truyền âm cho những người khác, chỉ trong nháy mắt, mọi người đã tạo thành thế trận hình cánh quạt, trực diện quỷ Phật. Tất cả mọi người đều bắt đầu điều động khí cơ trong cơ thể, thai nghén chiêu thức mạnh nhất của bản thân, dự định giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Bạch Vô Địch tính tình nóng nảy ra tay trước, khí cơ trong cơ thể điên cuồng tuôn trào, Bạch Hổ hư ảnh khổng lồ như muốn xé toạc trời đất, uy áp khó có thể diễn tả bằng lời cùng với khí lãng, bao phủ khắp nơi. Nàng há to miệng, quát lớn một tiếng, hổ gầm rung chuyển thiên địa. Bạch Hổ hư ảnh khổng lồ cũng làm theo, tiếng gầm nén ép hư không, cương phong mãnh liệt tập trung tại một điểm, bắn về phía quỷ Phật, phá vỡ không gian trên đường đi. Phó Nhược Vân không lãng phí thời gian, chân trái bước lên trước, nắm tay phải siết chặt bên hông. Nàng hít sâu một hơi, một quyền hung hãn đánh ra, một kích này không có thanh thế mạnh mẽ như Bạch Vô Địch, nhưng lại thi triển cực ý chi lực đến mức tận cùng. Quyền cương trực tiếp bỏ qua không gian và thời gian, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng quỷ Phật. Hai cường giả siêu thoát chi cảnh đồng loạt ra tay, chặn đứng đường tiến lui của đối phương. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ lỡ, Mộ lão gia tử giơ hắc quang lên bằng một tay, hung hăng ném về phía quỷ Phật. Hắc quang như sao băng, hung hăng rơi xuống chỗ giao nhau của những luồng khí cơ hỗn loạn kia. Vạn vật tĩnh lặng, ngay cả ngọn lửa bất diệt trong phạm vi trăm dặm cũng như ngừng lại. Trận chiến ở cấp độ siêu thoát chi cảnh, chỉ riêng Dư Ba đã khiến cơ thể Tần Phong như diều đứt dây bay ngược ra sau, dòng khí cuồn cuộn thổi đến khiến hắn không thể mở mắt ra được. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan dốc hết toàn lực, chặn đứng cơ thể Tần Phong lại. Chờ đến khi Dư Ba dần dần lắng xuống, một nhóm người vội vàng nhìn về phía quỷ Phật. Bụi đất màu đen bay mù mịt, nhưng nhờ ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy một bóng người méo mó, mờ ảo trong lớp bụi. Theo bụi đất dần dần tan đi, tàn tích của quỷ Phật hiện ra trước mắt mọi người. Quỷ thủ dài như rồng hóa thành bụi phấn rơi xuống, ba cái đầu Phật đã có hai cái vỡ nát, hơn nửa thân thể đã biến mất. Chỉ còn lại nửa đoạn xương sống, và trái tim gần như đã ngừng đập. Thương thế không thể khôi phục, hẳn là đã chết hẳn rồi nhỉ, Tần Phong cẩn thận quan sát một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trắc, một tiếng động giòn tan vang lên, trái tim của tất cả mọi người đều bất giác thắt lại. Bọn họ kinh hãi phát hiện, quỷ Phật khẽ động cổ, trái tim vậy mà lại bắt đầu đập trở lại. Trong hai mắt nó máu tươi chảy ra, tròng mắt nhìn chằm chằm vào Mộ lão gia tử, cười gằn nói, đáng tiếc, ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sinh tử đạo tắc, nếu không ta thật sự có khả năng chết dưới một kích vừa rồi của ngươi. Chẳng lẽ sinh tử đạo tắc của lão gia tử cũng giống như Hàng Long thập bát chưởng, chiêu cuối Hàng Long hữu hối vẫn chưa học được. Sắc mặt Tần Phong khó coi, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của quỷ Phật, toàn thân trọng thương chí mạng mà không thể khôi phục, hẳn là không thể làm nên sóng gió gì nữa rồi chứ. Phó Nhược Vân trầm giọng nói, lão gia tử, ngài còn có thể ra tay được nữa không? Ta và Bạch Vô Địch sẽ tạo cơ hội cho ngài. Bạch Vô Địch nghe vậy, lập tức bắt đầu xoa tay. Có thể. Mộ lão gia tử đáp. An Minh Tri và những người khác cũng lóe người đến bên cạnh Phó Nhược Vân, yểm trợ cho nàng. Lợi dụng lúc nó bị thương, tiễn nó lên đường, mọi người đều không phải là kẻ lắm lời hay thích hòa giải, ngược lại giết người rất dứt khoát, tốt thật. Cảm giác an toàn trong lòng Tần Phong không ngừng dâng lên. Đối mặt với trận thế này, quỷ Phật không chút biểu cảm, tạo hóa thân của thần Phật này quả thực đã quá lâu đời, căn bản không thể chịu đựng quá nhiều lực lượng, bất quá. Cũng đủ rồi. Đủ rồi, ý là sao? Tần Phong nghe vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Mộ lão gia tử vươn tay phải ra, ý đồ triệu hồi hắc quang đang cắm sâu dưới đất, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắc quang kia rung động vài cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thành Hoàng gia dường như đã đoán được điều gì, trầm giọng nói, không ổn. Chuyện gì vậy? Thẩm Lê nhíu mày hỏi. Đạo tắc của bọn họ, e là đã bị nó thôn vệ hết rồi. Ngươi nói cái gì? Tần Phong kinh hô. Mà dường như là để chứng minh cho lời nói của Thành Hoàng gia, thân thể quỷ Phật một hồi nhúc nhích, đầu Phật và huyết nhục mới mọc ra. Cơ bắp trắng chắc mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy kia, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài thối rữa lúc trước, sự biến hóa này, chẳng phải là giống hệt với việc cánh tay bị đứt của Mộ lão gia tử trọng sinh sao? Sinh tử đạo tắc, quả nhiên phi phàm, thì ra đạo của ngươi đều nằm trong chiếc quan tài này. Không còn chiếc quan tài này, ngươi còn có thể tạo thành uy hiếp gì cho ta sao? Quỷ Phật cười gằn. Nó ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, sáu cánh tay vặn vẹo, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, Sao vậy, đều không ra tay nữa sao? Bạch Vô Địch nghe vậy, sao có thể nhịn được, biến dạng rồi thì đã sao, bà đây có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Dứt lời, Bạch Hổ hư ảnh khổng lồ lại xuất hiện, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ là, chẳng mấy chốc, hư ảnh liền sụp đổ, mà trên đỉnh đầu quỷ Phật, một hắc Phật khổng lồ hiển hóa, sau đó hai tay đột nhiên khép lại, chỉ trong một phần nghìn khoảnh khắc, Bạch Vô Địch đã bị hai tay vỗ xuống, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống từ không trung. Bạch Vô Địch, Phó Nhược Vân kêu lên thất thanh, nắm tay phải vận lực, lại một lần nữa hung hăng đánh ra, nhưng lần này uy lực lại không bằng một phần vạn so với lúc trước, ngược lại, quỷ Phật, động tác y hệt, quỷ thủ vươn ra từ hư không, hung hăng đánh vào bụng Phó Nhược Vân. Ầm, khí lãng như núi lở đất nứt, thân thể Phó Nhược Vân, trong nháy mắt bay ra ngoài ngàn trượng, đâm sập vô số ngọn núi trên đường đi, Phó Tư Mệnh, mọi người trảm yêu ti, sắc mặt trắng bệch. Nó thật sự đã thôn phệ đạo tắc của ba người, chiêu thức nó sử dụng đều là chiêu thức mà ba người đã từng dùng. Trái tim Tần Phong trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Mà chỉ trong nháy mắt, thân ảnh quỷ Phật đã biến mất tại chỗ. Lần xuất hiện tiếp theo, nó đã đến trước mặt Mộ lão gia tử, sáu cánh tay đột nhiên dùng sức, ôm chặt lấy lão gia tử, giống như dê sách vậy. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cái đầu ở giữa của quỷ Phật há miệng ra một góc độ khoa trương, nuốt chửng lão gia tử vào trong bụng. Ban đầu tưởng chừng nắm chắc phần thắng, nhưng nào ngờ, cao thủ mạnh nhất bên mình chỉ trong nháy mắt đã bị quỷ Phật đánh bại toàn bộ, sống chết chưa rõ. Mà Mộ lão gia tử, người được xem là chìa khóa phá cục, lại bị quỷ Phật nuốt chửng, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, máu tươi từ miệng quỷ Phật bắn ra, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi. Quỷ Phật thản nhiên nói, quả nhiên là một bộ xương già, gặm nhấm chẳng có chút cảm giác gì. Con ngươi trôi nổi lóe lên ánh sáng đỏ tươi, đừng lãng phí thời gian nữa, hãy đọc ký ức của hắn ta, xem bí mật của sinh tử đạo tắc rốt cuộc là gì. Vừa rồi ngươi dùng thân thể chống đỡ, sinh tử đạo tắc đoạt được hẳn là chưa hoàn chỉnh. Đúng là có chút kỳ quái, đạo tắc là do bản thân lĩnh ngộ, nhưng môn đạo của lão già kia dường như đều nằm trong chiếc hắc quan này. Dứt lời, quỷ Phật vung tay phải lên, hắc quan rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã lọt vào tay hắn. Tần Phong thấy vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch đến giờ vẫn chưa trở về, không biết sống chết ra sao, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của họ. Mộ lão gia tử đã bị giải quyết, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, nhưng ba người Phó Tư Mệnh liên thủ còn không phải là đối thủ của nó, chúng ta có thể làm gì đây? Tên này có thể cướp đoạt đạo tắc của người khác, còn có thần thông bất tử bất diệt, rốt cuộc nên ứng phó như thế nào? Chờ đã, hay là ta thử làm như lúc trước ở Cửu Trọng Ngục, thông qua Bạch Tô Liên Thông U Minh quỷ giới, để quỷ chủ đại nhân ra tay? Không, không được, con ngươi kia cũng ở đây, chiêu thức giống nhau nó không thể nào mắc lừa lần thứ hai. Thực lực của địch nhân vượt xa tưởng tượng, chẳng lẽ lão sư không tính đến điểm này sao? Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, đầu óc Tần Phong đang hoạt động với tốc độ cao, nhưng dù là phương pháp nào dường như đều là đường cùng. Ngay lúc này, An Minh Tri, người còn sót lại năng lực chiến đấu, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Phong. Thực lực chênh lệch quá lớn, nơi này không nên ở lâu, ta đưa các ngươi rời đi. Vừa nói, An Minh Tri chấp hai tay, quỷ khí âm khí quanh thân cuồn cuộn, không bao lâu, cái bóng dưới chân hắn đột nhiên đứng lên, hóa thành một con cự thú cao bằng nửa ngọn núi. Đây là một con chim thú được ngưng tụ từ quỷ khí âm khí, toàn thân lông vũ màu xanh, khí thế kinh người. Tần Phong nhận ra thứ này, trong Đại Càn Bách Yêu Chí, có ghi chép, tên là Thanh Loan, nổi tiếng với tốc độ, thực lực không tầm thường. Đây là âm linh của An tiền bối. Bách quỷ đạo thống, có thể thu nạp thần hồn của yêu quỷ đã chết vào trong bóng của bản thân, biến thành vật sử dụng của mình, mà con Thanh Loan này hiển nhiên là tình huống như vậy. Đưa bọn họ đi, theo ý niệm của An Minh Tri, Thanh Loan dang rộng đôi cánh, cuồng phong gào thét, nó muốn cuốn tất cả mọi người còn sống lên lưng. Nhưng Thanh Loan chỉ kịp vỗ cánh vài cái, một cổ lực lượng cường đại đã nghiền nát nó thành bột mịn. Âm linh và thần hồn của bách quỷ đạo giả là một, âm linh bị trọng thương, chủ nhân của nó tự nhiên cũng sẽ bị phản vệ. An Minh Tri sắc mặt trắng bệch, một nguồn máu tươi phun ra, khí huyết thần hồn đều suy yếu đến cực điểm. Đây là quỷ Phật ra tay, con ngươi trôi nổi bắn ra một đạo hồng quang, bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh. Giới vực màu đỏ mang theo hơi thở quỷ dị, khiến người ta tê dại da đầu. Thành hoàng gia trầm giọng nói, không gian nơi này đã bị phong tỏa, không thoát được đâu. Đường lui bị phong tỏa hoàn toàn, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể liều mạng một phen? Tần Phong sắc mặt khó coi. Ngay lúc này, quỷ vật đang cố gắng đọc ký ức của Mộ Hành lại phát ra một tiếng kinh ngạc, hửng. Sao vậy? Ta hoàn toàn không nhìn thấy ký ức của hắn. Đại Nhãn Châu Tử trầm ngâm một lát, sau đó thản nhiên lên tiếng, xuất hiện tình huống này, không ngoài hai khả năng, một là thứ ngươi nuốt vào không phải là vật sống, hai là hắn căn bản không có. Lời còn chưa dứt, âm thanh đột nhiên im bặt. Một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, từ trong hắc quang bên cạnh quỷ Phật, một cánh tay đột nhiên thò ra, tóm lấy Đại Nhãn Châu Tử đang nói chuyện, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng, bùng, những mảnh vụn màu đỏ trắng bắn tung tóe. Người trong quan tài sau khi giải quyết con ngươi, cánh tay thuận thế vung lên, đánh về phía quỷ Phật. Quỷ Phật thấy vậy, cười gằn một tiếng, sáu cánh tay đồng loạt vung lên. Sau khi nuốt chửng đạo tắc của Phó Nhược Vân, mỗi một tay của nó đều có uy thế rung chuyển trời đất, sáu tay đấu một tay, cuộc đối đầu này lẽ ra không có gì hồi hộp, thế nhưng khoảnh khắc chạm mặt, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Tần Phong và những người khác đều lộ vẻ không dám tin, chỉ thấy sáu cánh tay của quỷ Phật lại bị một cái tát của người trong quan tài đánh cho vỡ vụn, ầm, mặt đất nứt toát, không gian rung chuyển, thân thể quỷ Phật như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đây là tình huống gì? Một vị tướng quân của Sở Vương rung giọng nói. Ta có thể cảm nhận được sinh cơ nồng đậm trong chiếc quan tài kia. Thành hoàng gia nhìn hắc quan, cau mày. Sư huynh, huynh có biết trong quan tài kia rốt cuộc là ai không? Tần Phong nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Thẩm Lê ở bên cạnh không trả lời, mà lắc đầu. Cả thế giới đều biết, quan chủng Mộ gia đi đâu cũng mang theo quan tài. Đó là trấn linh quan, bảo khí phong ấn, trấn áp thần hồn của yêu quỷ đã chết, bên trong làm sao có thể chứa vật sống, hắn, sắp ra rồi. Liễu Kiếm Ly khẽ mấp máy môi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắc quan, nín thở ngưng thần. Không ai biết, bên trong đó, rốt cuộc sẽ xuất hiện tồn tại gì. Cánh tay thò ra khỏi hắc quan khẽ xoay chuyển, tiếng xương cốt vang lên liên tục, tiếp theo chỉ thấy cánh tay đột nhiên vỗ mạnh lên quan tài. Ầm, khí lãng mạnh mẽ ập về xung quanh, tiếng nổ vang trời. Mảnh vỡ của cổ quan tài rơi xuống bên cạnh Tần Phong, lại trực tiếp xé toạc mặt đất thành một khe nứt, bụi đất bay mù mịt. Nhưng bọn họ lại phớt lờ biến cố này, bởi vì tất cả sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào bóng người phía trước. Đó là một người đàn ông trung niên cường tráng, mái tóc đen dài xõa sau lưng, dài đến tận eo. Thân trên trần trụi, trên da phủ đầy những đường vân phức tạp màu đen trắng. Người đàn ông trung niên xoay xoay cổ, thản nhiên lên tiếng, Bách Lý lão già kia phái đệ tử đến tìm ta, ta liền biết địch nhân không đơn giản, không ngờ lại có thể ép ta dùng đến thuật phá quan chuyển sinh. Giọng nói này đầy nội lực, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Tần Phong tiến lên một bước, thăm dò hỏi, ngài là Mộ lão gia tử. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy dung mạo của hắn, đều vô cùng kinh ngạc. Thần thái giữa hai hàng lông mày giống hệt lão gia tử, dung mạo này rõ ràng là Mộ lão gia tử lúc còn trẻ, tất cả lui ra ngoài 10 dặm. Dứt lời, Mộ Hành vung tay phải lên, quỷ khí màu xanh đen như thanh đao khổng lồ, lại trực tiếp chém đôi giới vực do con ngươi kia tạo ra. Ầm, giới vực vỡ vụn, đường lui xuất hiện. Thực lực đáng sợ như vậy. Mọi người đều kinh hãi trong lòng. Cung Thương càng nuốt nước bọt, thẳng thắn nói, chênh lệch giữa các siêu thoát chi cảnh, thật sự lớn đến vậy sao, ta cảm thấy Phó Tư Mệnh đối mặt với Mộ lão gia tử lúc này, e là một chiêu cũng không đỡ nổi. Mà Thành hoàng gia nhìn Mộ lão gia tử lúc này, đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nói, chẳng trách lúc trước ta cảm thấy lão giả kia quen thuộc một cách kỳ lạ, thì ra ta đã từng gặp hắn, chính là trong thần ma chiến năm đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.